Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3827, rốt cuộc là thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề thứ hai, ông từng gặp bố mẹ tôi ư? Diệp Bắc Minh nheo mắt. Tiếng rồng gầm trong kiếm càn khôn chấn ngục vang lên không dứt. Nếu có một câu giả dối, tôi bảo đảm lập tức cho ông thần hồn tiêu tan. Chủ U Minh ngẩng đầu. Tôi không chắc chắn hai vợ chồng đó là bố mẹ của cậu. Nhưng có một người phụ nữ trong đó trông vô cùng giống cậu. Người đàn ông đó không phải là loài người. Trong cơ thể ông ta có huyết mạch ma hoàng. Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ sáng lên. Tiểu sư đệ và chủ mẫu đúng là trông vô cùng giống nhau. Đúng thế, bố của tiểu sư đệ cũng có huyết mạch thần hoàng. Mấy sư tỷ gật đầu theo. Diệp Bắc Minh cau mày, ông từng gặp bố mẹ tôi, họ đang ở đâu? Chủ U Minh trả lời, lúc đó thần hồn của tôi trốn trong một tế đàn hấp thụ năng lượng trời đất. Bố mẹ của cậu hình như đang tìm thứ gì đó, lúc đó đi qua tế đàn, dừng lại hồi lâu, tôi mới nhớ kỹ bọn họ. Đúng rồi, nhìn bọn họ có vẻ như bị người ta uy hiếp. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Ông nói cái gì? Chủ U Minh gật đầu khẳng định. Có một thanh niên dẫn theo một đám người. Hình như ra lệnh cho bố mẹ của cậu tìm thứ gì đó. Cụ thể là thứ gì? Tôi cũng không biết. Nếu không tin, cậu tự xem đi. Vừa dứt lời, thần hồn của chủ U Minh dao động. Ông ta tái hiện lại hình ảnh trong ký ức. Hình ảnh tái hiện hơi tối. Có thể nhìn ra là một tế đàn nằm sâu trong thung lũng thần bí. Có mấy ông lão, mười mấy người đàn ông trung niên theo phía sau một thanh niên. Đám người phía trước nhất, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam khập khiễng bước đi. Tinh thần còn có chút yếu đuối. Bố, mẹ, Diệp Bắc Minh hơi kích động. Trong hình ảnh, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam phát hiện ra tế đàn rồi lập tức tiến lên kiểm tra một lượt. Không có thu hoạch gì. Thanh niên phía sau có chút mất kiên nhẫn, khóe miệng giật giật, vì là hình ảnh tái hiện nên không có âm thanh, nhưng Diệp Bắc Minh có thể nhìn ra qua khẩu hình. Thanh niên đó nói, còn không tìm được thứ đó, các người sẽ chết rất khó coi. Rốt cuộc là thứ gì? Bây giờ bố mẹ đã tìm thấy thứ đó chưa? Họ có được an toàn không? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.